Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, gấm vóc dấu y. Bước nhanh chạy hướng tường rào thời điểm, Trác Tình đều có loại chính mình có phải hay không cảm giác đang nằm mơ. Nàng không phải trực tiếp chạy hướng cửa viện, mà là hướng hàng rào bên cạnh chạy một đoạn, sau đó mới bước nhanh đi hướng cửa cổng. Dịch tiên sinh, Hồi Miễn. Trác Tình thanh âm rõ ràng mang theo khó mà ức chế kinh hỉ. Ra cửa đầu về sau, tựa hồ mới phát hiện Dịch Thư Nguyên bên cạnh còn có một cái lão nhân cùng hài đồng. Bọn hắn là nhìn xem Tề Trọng Bân cùng Thạch Sinh. Trác Tình rõ ràng sửng sốt một thoáng. May mà Thạch Sinh lời nói rất mau đánh đứt đoạn trong đầu của nàng suy nghĩ lung tung. Sư phụ, nàng, cùng ngài thật giống a. Không đúng. Là cùng ngài biến hóa bộ dạng thật giống a. Thạch Sinh lời nói đều có chút biểu đạt không rõ ràng. Tỷ tỷ này cùng sư phụ biến thành nữ tiên thời điểm chỉ ít có 8 phần giống. Đừng nói Thạch Sinh triệt để sửng sốt. Tự liền Tề Trọng Bân đều đứng chết chân tại chỗ. Nhìn kỹ một chút đi ra nữ tử. Nhìn lại mình một chút sư phụ. Trừ không có kinh lên tiếng. Không sai biệt lắm đã đem kinh ngạc tả trên mặt. Dịch Thư Nguyên vỗ vỗ đầu não. Kém chút đem một màn này quên. Xác thực rất giống. Sư phụ ta lúc đầu cũng tính là ứng niệm tùy tâm. Chiếu vào bộ dáng của nàng biến. Dịch Thư Nguyên lúc nói chuyện. Đã mang theo Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân cũng đi qua. Vị này là Trác Tình cô nương. Là sư phụ một vị bằng hữu. Nói. Dịch Thư Nguyên chỉ Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân nói. Hai vị này là đồ đệ của ta. Cái này kêu Mặc Thạch Sinh. Cái này một cái kêu Tề Trọng Bân. Thạch Sinh còn là hiểu lễ độ. Còn lại thời điểm còn tốt. Hiện tại sư phụ là tại trịnh trọng giới thiệu chính mình cái này đồ đệ. Cho nên lúc này vội vàng hướng lấy Trác Tình thi lễ. Tề Trọng Bân càng không cần nói. Không dám thất lễ tiêu chí tiêu chuẩn chuẩn làm vái lễ. Chính là không rõ ràng nên làm sao kêu. Dù sao hắn cảm thấy mình khẳng định không thể kêu Trác cô nương. Hồi Miễn tựu không có nhiều cố kỵ như vậy. Hắn đã một thoáng nhảy tới Trác Tình bả vai. Cười gian chỉ trỏ một già một trẻ nói. Trác Tình, cái này nhỏ là sư huynh. Lão cái kia mới là sư đệ. Không nghĩ tới a, Trác Tình cũng là lấy làm kinh hãi. Nhưng lại cảm thấy Dịch tiên sinh như thế chọn đồ đệ cũng không khỏi hợp lý. Dịch Thư Nguyên cũng cười lên. Không thể không nói hắn lúc trước làm quyết định này. Mặc dù cũng là căn cứ vào hiện thực tình huống, nhưng loại sự tình này tại lẽ thường bên trên nói, ai có thể nghĩ được đến đây. Mỗi lần gặp loại phản ứng này, cũng là Dịch Thư Nguyên cùng Hôi Miễn cộng đồng niềm vui một trong. Bất quá Trác Tình rất nhanh phản ứng lại, nhanh chóng mời mọi người nhập viện tử. Dịch tiên sinh, còn có hai vị, mau mời đi vào. Mọi người theo Trác Tình cùng một chỗ tiến vào trong nội viện. Trong viện một chút bố trí cũng càng rõ ràng hiện ra ở trước mắt. Trong sân dọn dẹp rất sạch sẽ. Có một đầu phủ lên đá cuội tiểu đạo. Cho dù cách cục thay đổi một chút. Nhưng viện kia trung gian lò đất như cũ tại cái kia không động. Hàng rào biên giới cũng trồng vào một chút hoa cỏ. Trong vườn hoa rõ ràng dùng phân tằm xem như phân bón. Lúc này có vàng, trắng, hồng ba loại nhan sắc hoa cúc mở chính thịnh. Trừ phòng bếp vị trí, mấy gian chủ yếu sinh hoạt thường ngày căn phòng bên ngoài đều tăng thêm cách mặt đất giá không tấm. Ván gỗ men theo nghiêng hành lang, cũng trống rộng mái hiên, lộ ra càng thêm sạch sẽ thoải mái. Thừa dịp Dịch Thư Nguyên đám người quan sát viện lạc, Trác Tình mang theo bả vai Hồi Miễn bước nhanh đi hướng cửa phòng bếp phía trước. Đem vừa mới múc đầy nước thùng nước nhấc lên phóng vào trong phòng bếp. Sau đó mới lần nữa đi ra, Hồi Miễn cẩn thận nhìn một chút phòng bếp, lúc này lại thò đầu ở trong viện liếc một vòng, rõ ràng chỉ có Trác Tình một người khí tức. Dịch tiên sinh, các ngươi còn không có ăn cơm à, một hồi nhất định muốn nếm chút thủ nghệ của ta. Dịch Thư Nguyên nhìn xem trên mặt hiện ra 10 phần mong đợi Trác Tình, không khỏi gật đầu phụ họa, kia là tự nhiên, nói không chắc lần này cũng sẽ nhiều quấy rầy một hồi. Nghe nói như thế, Trác Tình lộ ra một nụ cười sán lạn. Tại Thạch Sinh, loại này linh giác cực mạnh, hài tử trong mắt quả thực có loại nhìn thấy hoa tươi nở rộ cảm giác. Những này tơ lụa đều là ngươi kéo tơ sao? Có rất nhiều đây. Ta mang tiên sinh nhìn một chút. Nói chắc Tình Tựu bước nhanh đi hướng một gian mở cửa gian nhà. Dịch Thư Nguyên mấy người cũng đi theo nàng nhảy qua trên bậc thang sàn gỗ. Tiến vào một gian phòng lớn. Đi vào về sau. Nhất thời có thể nhìn thấy mấy mặt trên vách tường treo đầy các loại tài liệu. Có chút một chút có thể thấy được là tinh mỹ tơ lụa. Có chút tắc như là vải bông. Có chút là hoàn mỹ trắng liệu. Có chút tắc đã trải qua nhuộm chế. Trong phòng còn có hai đài máy dệt vải. Trong đó một đài phía trên lưu lại kéo sợi tơ một nửa tơ lụa. Hạ tầm đã thu. Còn có rất nhiều tơ không có kéo tơ thành lụa. Đây đều là năm nay mới kéo tơ. Tiên sinh nhìn một chút thế nào? Trác Tình nhẹ tay khẽ vuốt vuốt một khối treo trên tường tơ lụa. Nàng vững tin không có nửa điểm tì vết. Dịch Thư Nguyên lưu ý đến nàng tay. Đã từng tuyệt đối là thon thon tay ngọc. Bây giờ phía trên đã nhiều hơn không ít vết cắt. Cũng nhiều một chút chai tay. Đều là chính ngươi dưỡng tầm ra tơ sao? Ngược lại cũng không hoàn toàn là. Trong thôn cũng có một chút người nuôi tầm. Rất nhiều sẽ đem kén tầm đưa tới. Ta dệt tơ lụa bọn hắn cũng tốt mang tới trong thành trao đổi một vài thứ. Cái này hai đài máy dệt cũng là đổi lấy. Dịch Thư Nguyên nhích lại gần Trác Tình chỗ vuốt ve một khối kia tơ lụa. Khối này tơ lụa rõ ràng không phải bình thường. Một đám linh khí thuận theo Dịch Thư Nguyên ngón tay chỉ vào trong đó. Rất nhanh liền tản vào cả khối tơ lụa. Hiện lên tầng một có chút lộng lẫy. Nhìn xem như là bên ngoài tia sáng phản quang. Đúng, Dịch tiên sinh, ta trả lại ngươi làm không thiếu y phục. Cho ta làm y phục. Dịch Thư Nguyên hơi kinh ngạc. Mau theo ta tới. Trác Tình gật đầu, lại theo cái này một cái gian nhà đi ra. Dịch Thư Nguyên nhìn một chút ngoan ngoãn đi theo hai cái đệ tử. Cũng đi theo đi qua. Đây là một gian đóng đến kín kẽ gian nhà. Nhưng mở cửa sau khi đi vào bên trong rất nhanh sáng sủa lên. Hiển nhiên là xây sau. Gian nhà cũng rất lớn. Dịch Thư Nguyên đi vào liền nhìn đến trong phòng có rất nhiều cái đơn giản hình vuông móc áo gỗ. Phía trên phần lớn đều đỡ lấy y phục. Hầu như rực rỡ muôn màu. Hồng, trắng, xám, lam, đen nhan sắc khác nhau kiểu dáng bất đồng. Văn võ dày mỏng đầy đủ mọi thứ. Có trường bào áo đậm. Cũng có áo ngắn váy lưới. Có áo khoác áo choàng. Cũng có áo nhẹ như lưới. Có y phục là sạch sẽ trắng thuần. Có trên quần áo có tinh mỹ thêu thùa hôi miễn chẳng biết lúc nào đã về tới Dịch Thư Nguyên bả vai. Nhích lại gần Dịch Thư Nguyên bên tai thấp giọng nói. Tiên sinh, ngài đừng kể chuyện. Chúng ta có thể mở một nhà y phục cửa hàng tiến vào phòng này về sau. Trác Tình hiển nhiên thập. Phần hưng phấn, hai tay nắm tại cùng một chỗ ôm tại trước ngực. Nhìn thấy Dịch Thư Nguyên cũng mặt lộ ra kinh động, không khỏi mừng rỡ nói. Nam nữ trang phục đều có, tiên sinh có thể thử một chút. Nam tử trang phục nếu là hơi có không vừa thân, ta có thể sửa chữa. Nữ tử trang phục mà nói, Mịch Ly tỷ tỷ mặc vào tuyệt đối vừa người. Ta đoán nàng chắc chắn sẽ không béo đúng không? Nói Trác Tình còn đi tới càng giống là may vá bàn làm việc bên bàn. Phía trên còn có một kiện bán thành phẩm. Còn có món này. Tạm thời còn không có làm tốt. Dịch Thư Nguyên rõ ràng mang theo kinh động. Tuy nói là qua 4 năm lâu như vậy. Nhưng cái này cũng hơi có vẻ khoa trương. Hắn đều sửng sốt một hồi lâu mới nhìn hướng Trác Tình. Trong tay nàng nắm lấy màu trắng vải vóc bên trên nhưng thêu lên tinh tế hắc vũ. Rõ ràng là càng lệch giang hồ khí. Đều là một mình ngươi làm. Dù cho 4 năm không ngắn, có thể tay lại khéo. Cái này cũng không giống như là một người có thể hoàn thành lượng công việc. Ta lúc không có chuyện gì làm tự làm y phục. Một mực tưởng tượng thấy tiên sinh ngươi dùng bất đồng tướng mạo mặc vào bọn chúng bộ dáng. Trác Tình nói như vậy, trong mắt tinh thần phấn chấn, thậm chí còn trong tay làm ra kiếm chỉ, dùng múa kiếm tư thế đứng tại trước bàn. Tại có chút khuất chân tầm đó, một tay đặt sau lưng tựa như hư cầm kiếm, một tay kiếm chỉ lăng không chỉ về phía trước, liếc mắt nhìn hướng Dịch Thư Nguyên, phải chăng giống ngươi? Giờ khắc này Trác Tình ở trong mắt Dịch Thư nguyên khí số sáng ngời, toát ra dạng khác thần thái. So đã từng áo mới trang điểm đẹp càng muốn xinh đẹp không chỉ một bậc. Tĩnh xem một hơi về sau, Dịch Thư Nguyên cười cười, chân tâm đáp lời một tiếng. Giống, này không phải chính là Dịch Thư Nguyên ngoài miệng nói một chút giống. Tự liền Hồi Miễn cũng hơi ngây ngốc một chút, cũng đủ làm cho Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân đạo hạnh không khỏi thất thần. Chính xem lúc này thần thái, Dịch Thư Nguyên liền minh bạch cho dù chính mình tiên đạo có thành tựu, nhưng sợ là cũng xoay chuyển không được Trác Tình ý niệm. 4 năm không có tới làm 4 năm y phục, 10 năm không đến khả năng liền là 10 năm y phục. Cảm xúc hồng nhan càng hơn trước kia, chính quét mắt một vòng những này quần áo tự minh bạch hết sức vừa người. Lại thêm mấy phần chi kỷ chi ý, Dịch Thư Nguyên đi tới bên bàn, nhìn xem trên bàn bán thành phẩm quần áo, lại nhìn về phía đã mang theo tiếu dung thu hồi kiếm thế Trác Tình. Không khỏi lại nói một câu. Lần này còn thật muốn ngươi giúp ta cùng một chỗ làm y phục. Dịch đạo tử đến tới tin tức dần dần tại làng trài bên trong truyền ra. Bất quá trừ một tên dạ xoa biến thành phụ nhân đến đây thăm hỏi một tiếng bên ngoài, không có quá nhiều thôn dân qua tới quấy rầy. Hiển nhiên có chút câu nệ. Dịch Thư Nguyên thậm chí cảm thấy đến nếu như hắn biến hóa thành Mịch Ly qua tới, phỏng đoán người trong thôn khả năng tựu không có khẩn trương như vậy. Dù sao ban đầu là dùng cái kia thân phận tham dự kiến thiết. Giờ ngọ thời gian, tiểu viện 2 gian phòng ngủ phía trước, trên hành lang thả một chương nhỏ bàn dài. Phía trên bày đầy từng chén thường ngày món ăn. Một chén thịt nướng, một chén cá kho, một chén củ cải muối, một chén rau xanh xào. Lại cộng thêm một chậu tôm sông canh mướp. Tất cả đều là Trác Tình tự mình làm. Dịch Thư Nguyên đám người liền ngồi tại bên bàn chờ đợi. Trác Tình sau cùng ôm lấy một cái đựng đầy cơm trắng thùng cơm đi tới. Chỉ cần trong lòng có động lực, có lúc trong thời gian ngắn có thể thay đổi một người. Huống chi là 4 năm. Lúc này Dịch Thư Nguyên hai mắt phảng phất giống như xuất thần. Thông cảm bên dưới chỉ cảm thấy chỉ là theo vừa mới bọn hắn đến Ngư Tăng thôn đến hiện tại trong thời gian ngắn như vậy, Trác Tình hiện ra khí số tựu có hết sức rõ ràng biến hóa. Có lẽ vừa mới gặp là bởi vì trong lòng tâm tình khẩn trương phức tạp. Mà giờ khắc này Trác Tình mới là bây giờ chân chính nàng. Ở trong mắt Dịch Thư Nguyên, trước mắt Trác Tình không còn là cái kia đã từng trong lòng chim hoàng yến. Đã lột đi lông vũ nở rộ hào quang. Trác Tình đem thùng cơm đặt ở Hồi Miễn chỗ góc bàn. Nhìn một chút trên bàn người lại nhìn về phía Dịch Thư Nguyên. Ăn cơm a, mời tiên sinh nếm chút. Dịch Thư Nguyên cũng không khách khí, trực tiếp duỗi ra đũa kẹp một khối thịt cá đưa vào trong miệng. Nhất thời thơm ngon tư vị tại trong miệng nở rộ. Ăn ngon. Vừa nhìn thấy sư phụ đã động đũa, Thạch Sinh nhanh chóng cũng động thủ. Ra tay liền là thịt kho. Hồi Miễn động tác càng nhanh, móng vuốt hóa thành tàn ảnh. Trong chén nhỏ trong nháy mắt chồng lên không ít đồ ăn. Thời điểm dùng cơm là tốt nhất hỗ động thời gian một trong. Cái này trong 4 năm sự tình cũng thông qua một trận nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không. Ngắn cơm có thể lẫn nhau lý giải. Dịch Thư Nguyên cũng rất tự nhiên giảng đến chính mình luyện chế pháp y sự tình. Hắn có thể ứng tình biến hóa. Nhưng bình thường quần áo là tử vật. Mà lại cũng phải hiểu trang phục chi tiết cùng cấu hình mới có thể. Nghĩ muốn luyện chế vừa lòng ý pháp y 10 phần khó khăn. Ta ngược lại là rất rõ ràng y phục làm thế nào. Thế nhưng là ta cũng không hiểu làm sao luyện tiên nhân pháp bảo a. Trác Tình có hạn mấy lần đi. Theo trong thôn thủy tộc đi trong thành chợ phiên. Có rất lớn nguyên nhân đều là đi một chút cửa hàng nhìn một chút quần áo kiểu dáng. Thậm chí quan sát trong thành người mặc chi tiết. Đương nhiên, cơ hồ cho tới bây giờ đều không mua. Bất quá đến đây Dịch Thư Nguyên trong lòng sớm đã có mạch lạc. Đặc biệt là nhìn thấy Trác Tình cái kia một phòng quần áo về sau càng là như vậy. Kỳ thật cũng như Dịch Mỗ càn khôn biến hóa. Có thể biến hóa ngàn vạn nhưng cũng cần cấu hắn hình. Ứng hắn tình, mà quần áo chi hình. Người đã làm rất nhiều. nếu ta có thể dùng Linh Châu làm theo hóa vào trong đó. Lại mượn Vân Hà chi khí phần kia cảm giác chuyển hóa sắc thái. Liền cũng có thể thành. Dịch Thư Nguyên hiện tại nghĩ thông suốt. Lúc trước hắn là quá mơ tưởng xa vời. Nào có khả năng tùy tâm sở dục cái gì cũng tốt biến pháp y. Chính hắn đều không rõ ràng y phục cấu tạo. Lại như thế nào nhượng pháp y chính mình tới biến đây? Cho nên sao không như chính mình biến hóa chi đạo dạng kia? Cũng là ứng vật mà biến. Chí ít cũng là có chỗ dựa vào. Sư phụ, ngài nói là có ý gì nha? Sư đệ ngươi biết không? Ăn đến đầy miệng là dầu Thạch Sinh cau mày hỏi một câu. Tề Trọng Bân cũng tinh tế suy tư. Xem như hai cái đệ tử. Kỳ thật cũng không có thực sự hiểu rõ chính mình sư phụ lời nói. Dù sao cũng liền gặp một thoáng Mịch Ly. Có thể nói Dịch Thư Nguyên còn chưa bắt đầu dạy đệ tử bản lĩnh thật sự đây. Ngược lại là Trác Tình đã trong lòng rõ ràng mấy phần. Trên mặt cũng lộ ra mấy phần vui mừng. Vậy ta làm y phục, tiên sinh là đều có thể mặc vào. Dịch Thư Nguyên không muốn quét người hứng. Liền gật đầu trả lời một câu. Cũng kém không nhiều a. Hết chương.